Tuyệt đại chiến thần, chương 109, oán linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Phong thú sự việc Tịnh Nhạc một chút cũng không biết, hắn lúc này đang tiến vào xương độc, nghe nói cấm khu rừng sương mù có tổng cộng 4 cái vòng tròn khu vực, càng vào sâu nguy hiểm càng cao, ít nguy hiểm nhất là nơi hắn vừa đi qua, tính từ bên ngoài 6-7 km, vòng thứ 2 chính là nơi hắn vừa tiến vào, tồn tại xương độc, độ nguy hiểm so với lúc trước gấp 10 lần, mà độ rộng cũng nhiều hơn luôn, nghe nói phải dài tới 20-30 km đường đi mà khu vực có xương độc này mới là linh sư khu vực đi săn chính, hầu hết yêu thú đều tập trung tại nơi này, còn như Tịnh Nhạc gặp ở vòng ngoài Huyễn Phong thú, khả năng năng là bị hấp dẫn đi tới thôi. Tất nhiên càng nhiều yêu thú đồng nghĩa với nguy hiểm càng nhiều và thiên tài địa bảo càng quý giá, không ít kẻ từ nơi này thu được cơ duyên mà đổi đời, trở thành nhất phương cường giả. Tịnh Nhạc vừa bước vào bên trong, cơ thể bỗng nhiên sáng lên, quang linh thể tác dụng tức thì đem xung quanh khí độc gạt bỏ, hắn muốn dùng trọng đồng nhìn một chút, tuy nhiên kết quả vẫn không có gì khác biệt, vẫn chỉ là một không gian mịt mù. Xoẹt, đúng lúc này phía sau lưng lạnh lẽo, cảm giác tức thì để Tịnh Nhạc dây thần kinh căng cứng lên, vội lộn về phía trước tránh đi công kích, sau đó cánh tay một cùm lửa bắn ra. Bùm, chùm lửa đem một cái cây gần đó đốt cháy, tuy nhiên hắn nhìn về phía trước lại không có ai. Ân, có chuyện gì, là ta cảm nhận nhầm hay là đối phương đã kịp bỏ chạy? Tịnh Nhạc nghi vẫn tự hỏi, tuy nhiên đúng lúc này cảm giác kia lại đến, hơn nữa còn đến rất nhanh, làm cho hắn không kịp phản ứng, chỉ thấy cơ thể bị một luồng khí lạnh thổi qua, linh hồn cũng khẽ bị chấn động rét run lên. Bất quá cảm giác kia trôi qua rất nhanh, mấy giây sau liền trở lại bình thường, tuy nhiên điều này lại càng làm Tịnh Nhạc kinh hãi hơn. Rốt cuộc là thứ gì vừa lướt qua ta? Chấm, Tịnh Nhạc mày níu chặt lại, đúng lúc này một cái suy nghĩ bùng lên trong não hắn. Khoan đã, linh hồn ta hình như cũng bị tác động, mà còn loại hoàn cảnh này. Nghĩ đến đây hắn liền lập tức từ trong túi lấy ra hồn đăng, màu xám ngọn lửa bùng lên, phía trước khung cảnh lập tức để hai tròng mắt của hắn co rút lại. Chỉ thấy bên trong sương mù thỉnh thoảng có những màu trắng bóng đen bay qua, có nam có nữ, liền yêu thú cũng có, tuy nhiên bọn chúng đặc điểm chung là hai mắt trống rỗng, khuôn mặt tràn đầy u buồn thống khổ. Ta có tính là gặp ma không? Tịnh Nhạc khóe miệng khẽ co giật, những thứ này nếu như hắn không nhầm chính là oán niệm ngưng tụ thành oán linh. Bình thường người chết đi, nếu chết quá đau khổ tất sẽ sinh ra oán niệm là âm tà đồ vật, bình thường người chết đi dưới ánh sáng mặt trời sẽ lập tức bị tan biến. Tuy nhiên trong khu rừng này quanh năm đều là âm u hoàn cảnh, người chết cùng yêu thú chết lại vô số, dần đà sẽ ngưng tụ thành oán linh. Trước mắt oán linh là vô hại, bởi vì nó oán niệm vẫn còn rất mỏng manh, tuy nhiên đợi oán niệm sâu nặng, sẽ lập tức biến thành một con chỉ biết giết chóc quái vật đối với thế giới điên cuồng trả thù. Mà những oán linh trước mắt này vẫn còn màu trắng, khả năng là mới ngưng tụ không lâu. Nếu vậy thì để ta giúp các ngươi thanh tẩy đi. Tịnh Nhạc thở dài một hơi, sau đó lập tức cùng Tiểu Kim dung hợp, tràn đầy thần thánh khí tức tín ngưỡng chi quang lan tỏa ra, xung quanh đám oán linh liền nhao nhao sợ hãi núp trong gốc cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín ngưỡng chi quang chính là mọi tà ác khắc tinh, bọn chúng sợ hãi là đương nhiên, Tịnh Nhạc cũng không do dự, một cái cơ bản chú ấn niệm ra tức thì đem đám oán linh này thanh tẩy tan biến, chỉ còn một luồng khói đen bốc lên. Chỉ là Tịnh Nhạc đi một đoạn, thanh tẩy gần 50 oán linh, nhưng số lượng oán linh vẫn không suy giảm chút nào. Những thứ này mặc dù không gây hại nhưng lại rất ảnh hưởng đến người khác, cảm giác lực tựa như vừa nãy Tịnh Nhạc coi là có yêu thú tấn công, khiến nhân loại tiến vào đây luôn phải nằm trong tâm lý căng cứng, cẩn trọng. Loại tâm lý này thời gian ngắn thì tốt, tuy nhiên thời gian dài sẽ dẫn tới tác dụng ngược, tâm lý căng thẳng một thời gian dài ai có thể chịu nổi, thậm chí còn bị phát điên. Khó trách cấm khô càng vào sâu bên trong càng nguy hiểm, không chỉ có xương độc mà còn bị cả oán linh quấy phá, còn may ta đối với hai thứ này không ảnh hưởng. Tịnh Nhạc khẽ lẩm bẩm, sau đó tiếp tục tiến vào sâu bên trong, rất nhanh hắn liền tìm được một con tử độc chu, là một con cấp 1 bậc 2 yêu thú tương đương với nhân loại linh sư cấp 2. Loại yêu thú này cũng không giống như trong bí cảnh Hắc Chu, giống theo bầy đàn, tử độc chỉ sống đơn lẻ, hơn nữa kích thước cũng rất khổng lồ, hai bên tính cả chân dài khoảng 7 mét, chiều cao lên tới 3 mét, ngoài ra còn là một loài kịch độc yêu thú. Nó độc cực kỳ lợi hại, đối phương một khi nhiễm phải cơ thể nội tạng sẽ nhanh chóng mục giữa, chết không chỗ chôn. Tịnh Nhạc mặc dù có kháng độc tuy nhiên cũng không dám xem thường, cùng nó đánh nhau nửa tiếng, cuối cùng cũng đem đầu yêu thú khó chơi này giết chết. Tất nhiên tốn nhiều thời gian như vậy là do hắn không phụ thể, chỉ có dùng chiến kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu thôi, mất thời gian nhưng hiệu quả lại rất cao, không chỉ các loại chiến kỹ càng thêm thuần thục mà bản thân sức mạnh chỉ số còn tăng một điểm. Đúng vậy, một điểm thực sự rất ít nhưng mà đã chứng minh xong hắn có thể qua luyện tập tăng chỉ số lên, tính ra từ xưa đến nay hắn là người đầu tiên ở bích giới làm được điều này. tương đối hưng phấn, nghỉ ngơi một hồi hắn lại tiếp tục rời đi. Tất nhiên trước khi đi hắn không có quên nhặt lấy nguyên năng cùng dùng hồn đăng hấp thu con nhện này tàn dư linh hồn. Yêu thú thể chất đúng là mạnh, tuy nhiên bàn về linh hồn lại kém nhân loại nhiều, hắn hấp thu cũng không được bao nhiêu, ít ít còn phải hấp thụ mấy ngàn con nhện như thế này mới được. Sau đó tịnh nhạc cũng không dừng lại, liên tục 5-6 tiếng cường độ cao chiến đấu, thậm chí hắn còn gặp cả cấp 1 bậc 9 yêu thú, loại này cấp bậc đã không phải hắn có thể đấm lại, cuối cùng chỉ có thể chạy trối chết, còn may đối phương là một đầu thụ tinh, thân thể rất đồ sộ, tốc độ rất kém, nếu không thật sự phải ở ra rắm. Phù, thật là mệt, có lẽ trời cũng sắp tối, ta cũng nên lui ra vòng ngoài đi. Tịnh nhạc chạy trốn xong liền thở phào một hơi, từ trong túi lấy ra dược tề bắt đầu khôi phục cường độ cao chiến đấu. Như vậy đối với thể lực, năng lượng cùng linh hồn đều có rất lớn áp lực tiêu hao vô cùng khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đổi lại cũng tương đương, đầu tiên hỏa bạo cùng phong vân bộ đều đạt tới đại thành, sức mạnh chỉ số cũng tăng lên 172 điểm, thu được tài nguyên cũng rất nhiều, chỉ riêng nguyên năng cũng phải gần 30 viên, ngoài ra còn có gần 10 loại thiên tài địa bảo, tất nhiên cường độ lớn nhỏ, nhưng mà bán đi ít nhất đều phải 10 vạn cất bước. Tốc độ thu hoạch này nếu để người khác biết được chỉ sợ đã thổ huyết mà ngất, bọn hắn cả một đoàn đội đi săn một tuần, liều tính mạng mới kiếm được 7-8 vạn, người đây một buổi chiều liền thu được 10 vạn, đây là còn muốn để cho người khác sống không? Tịnh nhạc có thể làm như vậy là do toàn năng hệ cùng phong phú năng lực nguyên nhân, chỉ riêng hạt ánh sáng tấn công đã là một cái siêu cấp bắc, ngoài ra còn thêm một chút nhỏ vận khí thôi, kiếm được như vậy cũng chỉ là bình thường. Ừm, Lục Diệp Thảo, thứ này không phải nói cực kỳ khó gặp, thế nào ta đi đường lại nhặt được nhiều như vậy, đều nhanh một bó rồi, cỏ dại sao? Còn cái này huyết lân quả, nghe nói mấy chục năm mới sinh trưởng cây, mà còn là chỉ có 3 phút thu hoạch, 3 phút sau liền sẽ khô héo, trở về với cát bụi, ta làm sao một đường đi đã nhặt được 2 quả rồi, chẳng lẽ ta vận khí tốt như vậy? Thật kỳ lạ. A Tịnh nhạc nhìn trong túi đám quý hiếm thiên tài địa bảo, trong lòng có chút nghi hoặc nói, một buổi chiều đi một vòng liền kiếm được nhiều như thế, vậy mà lúc trước hắn nghe nói còn có không ít đoàn đội cả một ngày liền một cọng rơm cũng không thu được. Chậc chậc, đúng là một đám quỷ xui xẻo. A Tịnh nhạc chép miệng nói, thu nhặt đồ đạc, sau đó hướng về vòng ngoài bước đi, ở vòng trong này rất dễ gặp yêu thú, hiện tại hắn đang trong kiệt sức tình trạng, nhất định phải kiếm chỗ nghỉ ngơi ăn uống mới được. Mà vòng ngoài cũng không có xương độc cùng oán linh, tiêu hao năng lượng sẽ giảm đi rất nhiều, tuy nhiên đang đi giữa chừng hắn đột nhiên lại nhìn thấy người quen. Cách chương.